Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 966, cái gọi là mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ phật diện, thập sát hải bên trên sóng biếc dập dờn, xa xa một trang sức sang trọng, hình thù điển nhã thuyền hoa từ đàng xa lái tới, trên bong thuyền hai cái nhỏ chân ngắn nằm ở trên lan can chỉ trong nước cá lội vui vẻ phấn khởi hoa hoa gọi dĩ nhiên, nhất lệnh bên bờ chúng nhân hâm mộ hay là trên bong thuyền kia người tướng mạo thật thà thiếu niên kia cầm trong tay một cây cần câu, lười biếng ngồi ở mỹ nhân dựa vào cùng con cá muối vậy, chung quanh một đám oanh oanh yến yến vây quanh há nhất là thiếu niên bên người đang ngồi cô gái kia, mặc dù mang sa mỏng mũ dù, không thấy được mặt mũi sắc đẹp nhưng là vừa vặn có một trận gió nhẹ lướt qua, vén lên nàng cái khăn che mặt liền trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người gần như hít thở không thông, nghiêng nước nghiêng thành. Nguyên lai thật có nữ sinh có thể thừa tái lên dạng này từ ngữ. Cho nên, làm mũ dù thiếu nữ đưa ra thủy nộn trắng nõn thon thon tay ngọc dùng răng ký cắm trái cây đút cho cái đó cá muối thành thật thiếu niên thời điểm, chúng nhân hận không được lấy 10 năm, trăm năm tuổi thọ đổi lại trở thành thiếu niên kia một giây, chỉ vì ăn một miếng kia mũ dù thiếu nữ tự tay cho ăn trái cây. Giờ khắc này, chúng nhân đối kia thành thật cá muối thiếu niên hâm mộ trình độ cũng đạt tới cừu hận trình độ. Dĩ nhiên, mọi người ước ao ghen tị, không bao lâu liền không có. Không phải nói thiếu niên kia xui xẻo, hoặc là nói bên bờ chúng nhân đạt được ước muốn, mà là bởi vì kia thuyền hoa chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, mắt không thấy, tắc tâm không hận nha. Ha ha ha, cô ra ngươi là không thấy, mới vừa trên bờ những nam nhân kia cũng hận không được ăn ngươi đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi ở một bên che miệng nhỏ cười khanh khách. Muốn đeo vương miện tất nhận này nặng, Chu Bình An không để ý cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng run lên thủ đoạn tăng lên một đuôi lớn chừng bàn tay cá giết hạt dưa. Có ý gì, ta câu được cá, họa nhi nghe vậy đầu óc mơ hồ, mặt mộng bức tiếp theo thấy cá cắn câu, không nhịn được hoan hô lên. Thật là một ngốc nữ, Lý Xu cười tủm tỉm lật một cái liếc mắt, cá mắc câu đi lên cá nhỏ. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi cùng nhỏ La Lị nữ nữ hai cái nhỏ chân ngắn thấy Chu Bình An câu đi lên cá về sau, ngao ngao kêu chạy tới nhìn cá. Chu Bình An đem cá từ lưỡi câu bên trên hái xuống, bỏ vào một bên sớm liền chuẩn bị xong trong chậu nước con cá nước vào liền vẫy đuôi du. Anh dễ thật là lợi hại, nhỏ La Lị nữ nữ một bên cầm ngón tay út đâm đâm trong chậu cá giếc một bên mặt sùng bái nhìn về phía Chu Bình An. Vậy thì có cái gì ta cũng biết, Hùng hài tử không phục gồ lên miệng. Sau đó, Hùng hài tử cũng muốn một cây cần câu cố ý ngồi ở Chu Bình An bên người, không chịu thua câu lên cá tới, trong lòng phồng lên kình muốn câu một cái, không, là câu một chậu từ so nhà quê anh rể mới vừa đầu kia còn muốn lớn hơn cá, nhất định phải để cho nữ nữ muội muội nhìn một chút ta mới là lợi hại nhất. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất xương sầu. Chu Bình An lại câu đi lên hai đầu cá trong đó có một cái còn đặc biệt lớn, sợ là phải có nặng nửa cân, mà Hùng hài tử vẫn không có câu đi lên một con cá, ở Chu Bình An câu đi lên điều thứ ba cá về sau, Hùng hài tử đã bỏ đi trị liệu, đem cần câu phiết ở một bên, bản thân chạy đi sang một bên tìm nhỏ La Lị nữ nữ chơi đùa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập sát hải nói lớn cũng không lớn, chỉ dùng chừng nửa canh giờ Chu Bình An bọn họ thuyền hoa liền đã lượn quanh hồ một vòng. Bước kế tiếp, đảo giữa hồ, thuyền hoa ra tốc hướng đảo giữa hồ vạch tới, cái này thuyền mau đã không thích hợp câu cá, Chu Bình An thua cần câu, bên chân trong chậu đã có 6 đầu cá. Đảo giữa hồ phụ cận thuyền hoa cùng du thuyền có rất nhiều, gần như đều là vây quanh 3 chiếc trang sức hoa hoa chạm canh gác, son phấn vị rất nặng thuyền hoa, bên trong thỉnh thoảng truyền tới trận trận sáo trúc âm thanh, không linh tiếng hát cùng với trận trận tiếng khen. Gần thêm nữa một ít mơ hồ có thể thấy được thuộc về trung ương 3 chiếc thuyền hoa cảnh tượng, trong đó một chiếc thuyền hoa trên có một vị dáng người yểu điệu, sắc đẹp xuất chúng nữ tử ở phía trên phiên phiên khởi vũ, vũ tư mị hoặc ngoài ra hai chiếc thuyền hoa cũng có khác nhau một vị tuyệt sắc nữ tử đang biểu diễn tài nghệ, một vị đang hát quan quan thư cưu thanh âm không linh, một vị khác ở khải đàn tiếng đàn du dương. Chung quanh vây quanh thuyền hoa trên du thuyền thời là truyền tới trận trận bảo tốt có văn nhân mặc khách phú một câu thơ truyền lại đến trong đó thuyền hoa bên trên có cậu ấm hướng trong đó thuyền hoa bên trên vung tiền như rác có phú quý lão gia ở đầu thuyền bình ngực luận chân. Chu Bình An nhìn lướt qua trong lòng ước chừng đoán được đoán chừng là nhân gặp kinh thành thanh lâu chi lưu chọn hoa khôi hoạt động đi. Thế nào, muốn đi vào nhìn một chút nha. Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An, nũng nịu hỏi, một đôi long lanh trong mắt to chớp chớp, miệng đào lộ ra hai viên bén nhọn tiểu hổ nha, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hai cái răng khỉnh chiếu lấp lánh. Không có hứng thú, Chu Bình An không chút nghĩ ngợi lắc đầu, đúng là không có hứng thú, bên trong thuyền hoa biểu diễn ca hát cũng tốt, khiêu vũ cũng tốt, cùng hiện đại phát đạt nghề giải trí căn bản không cách nào so sánh được. bất kể là hiện đại ca khúc mới âm thanh tốt thanh âm, đại hội võ lâm chờ tiết mục hay là giải trí rõ ràng ca múa biểu diễn, bỏ ra nội hàm bất luận, nói riêng về hình thức cùng hiệu quả cũng so cái này mấy chiếc thuyền hoa bên trên muốn đặc sắc hơn trăm lần. Trải qua hiện đại nghề giải trí hun đúc bên trong ba chiếc thuyền hoa bên trên biểu diễn, xác thực một chút cũng hấp dẫn không được Chu Bình An. Muốn đến thì đến nha, ta cũng thật tò mò đâu. Lý Xu thanh âm có chút làm nũng vị, lúc nói chuyện long lanh tròng mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Bình An, không buông tha Chu Bình An trên mặt một tia một hào biểu tình biến hóa. Không nghĩ, Chu Bình An vẫn không chút do dự lắc đầu, hừ coi như ngươi thức thời. Lý Xu long lanh tròng mắt to híp thành trăng lưỡi liềm, miệng đào cũng lên nâng lên lau một cái hài lòng độ cong. Bên trong đang làm gì? Thế nào náo nhiệt như thế? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi vịn lan can, điểm mũi chân, gương mặt tò mò, đưa cổ dài đi vào trong nhìn. Náo nhiệt cái gì, một ít tởm lượm chuyện, Cẩm Nhi đi vào trong nhìn lướt qua, khinh thường hết lên miệng nhỏ. À, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi mặt không hiểu. Cẩm Nhi mặt im lặng áp sát họa nhi bên tai, nhỏ giọng nói mấy câu. À, chọn hoa khôi, phi phi phi, không biết xấu hổ. Họa Nhi nghe vậy kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, sau đó hợp với hướng những thứ kia thuyền hoa phương hướng xì mấy miệng. Hoa khôi là gì hoa? Hùng hài tử nâng lên nhỏ mặt phệ, mặt không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử ra ra, vừa đi chờ trưởng thành lại hỏi cái vấn đề này đi. Chu Bình An đưa tay đem Hùng hài tử đầu tách ra một cái phương hướng, để cho hắn đưa lưng về phía những thứ kia thuyền hoa phương hướng, sau đó thò đầu đối phía dưới trong khoang thuyền thủy thủ hô. Làm phiền chư vị thêm một hơi, chúng ta vòng qua trước mặt những thứ kia thuyền hoa, đến đảo giữa hồ nghỉ ngơi thật tốt. Có ngay cô ra, phía dưới trong khoang thuyền thủy thủ, lớn tiếng lên tiếng. Thuyền mau lần nữa tăng nhanh, chật chật khó gặp chọn hoa khôi đâu, ngươi cũng không muốn nhìn một chút. Không nghe được bên trong nói nha, nói là kinh thành hoa khôi, tần hoài hoa khôi còn có tục trung hoa khôi cùng nhau so đấu bình xét chọn lựa đại minh thứ nhất hoa khôi, đệ nhất mỹ nữ đâu. Lý Xu đưa ra ngón tay út chọc chọc Chu Bình An lồng ngực tự tiếu phi thiếu sẵn giọng. Vậy thì như thế nào, chính là toàn đại minh nữ sinh ở đâu bình xét chọn lựa tới tối đa cũng chẳng qua là thứ hai. Chu Bình An không để ý nhún vai một cái, đối với chọn hoa khôi cái gì, không thèm đếm xỉa. Vì sao là thứ hai nha? Lý Xu nũng nịu hỏi. Nhân là đại minh đệ nhất mỹ nữ chính là ở bên cạnh ta. A Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Xu, gợi lên khóe môi. Miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết dỗ người. Lý Xu cố làm hờn dỗi, bất quá mặt xoan nhưng lại như là một đoán nở rộ hoa mẫu đơn, mị ý dập dờn, hiển nhiên rất được lợi. Ha ha ha, cô ra vậy ngươi nói một chút tiểu thư nơi nào đẹp. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cười khanh khách ồn ào lên nói. Kia cũng đẹp, Chu Bình An cười ha ha. Cô ra, ngươi nói có chút phụ họa a. Họa nhi mân mê miệng nhỏ, đối Chu Bình An trả lời không hài lòng. Trong mắt của ta, cái gọi là mỹ nữ ứng dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì âm thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vì xương, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thi từ làm tâm. Toàn bộ đại minh chỉ có tiểu thư nhà ngươi như vậy, hoàn mỹ không một tì vết. Chu Bình An trả lời bánh bao tiểu nha hoàn lúc một đôi mắt sáng quắc nhìn Lý Xu, nháy mắt cũng không nháy mắt nghiêm túc trả lời. Chu Bình An cảm thấy xuất xứ từ với thanh triều trương triều, ô mộng ảnh trong mỹ nữ này luận lại thích hợp Lý Xu cực kỳ. Đối Chu Bình An mà nói, cái này một lời nói là tham khảo. Nhưng đối với Đại Minh, đối với cái thế giới này, Chu Bình An cái này một lời nói tắc là lần đầu tiên nguyên sang. Đối với nữ sinh mà nói, không có so giờ khắc này, không có so như vậy, lại lãng mạn. Nói rằng, Lý Xu mặt xoan lập tức đỏ, miệng nhỏ đỏ hồng hơi nhổng lên, hờn dỗi một tiếng, ngượng xoay người, mặt xoan bên trên hai cái đáng yêu lúm đồng tiền ngay từ lúc xoay người trước liền đã không nhịn được chạy ra ngoài. Một con tóc xanh cũng theo nàng xoay người, mà vui vẻ, duyên dáng tung bay theo gió. Nhất thiếu khuynh thành, không ngoài như thế, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi Cầm Nhi chờ người tắc lại bị kết kết thật thật nhét một sấp giày thức ăn cho chó. P.S. vãi, một chương chỉ du hồ và tán gái. Cách chương.